Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, đại gia, tiến đến chơi đùa nha. Một mặt tường băng đột ngột xuất hiện ở Lâm Nam cùng Mộc Phong trước mặt. Chặn muốn thừa cơ tiến về đại môn hai người, xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp hai con băng thạch thiềm đã bò lên, bị Lâm Nam vãi ra số một. Trên người băng khí cũng còn chưa tiêu tán. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Đệ đệ, bị quăng đi ra số một ca ca nói. So với phía trước những người kia đến, xác thực rất cổ quái. Số hai đệ đệ cũng bị va vào một phát. Trong lòng không khỏi cảnh giác lên. Hai con băng thạch thiềm tên là Thạch Hạo, Thạch Vũ, chính là 3.000 năm trước bị động phủ này chủ nhân ấp. Một người hai thú hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng trưởng thành, làm sao động phủ chủ nhân tại độ xuất khiếu kiếp lúc bị cừu gia ám toán, mặc dù độ kiếp thành công, lại căn cơ bị hao tổn, cả đời tu vi không được tiến thêm, liền ngay cả thọ nguyên cũng gãy tổn hại rất nhiều, trăm niệm đều xám xuất khiếu tu sĩ, hao hết thân bình tất cả tài nguyên. Mở ra cái này ra bí cảnh, lưu lại truyền thừa về sau không lâu, liền trực tiếp tọa hóa, mà Thạch Hạo Thạch Vũ hai thú, chủ động ôm đồm cửa thứ nhất khảo hạch. Trên thực tế, cái này bí cảnh cũng không phải là chỉ có trúc cơ tu vi mới có thể tiến nhập, mà là trăm tuổi trở xuống, trúc cơ trở lên tu vi đều có thể tiến vào, nhưng ở cái này xuyên bắc vực bên trong. Trong vòng trăm năm không nhân tu thành kim đan, tự nhiên là coi là chỉ có trúc cơ tu vi mới có thể vào bên trong. Thạch Hạo Thạch Vũ cũng sẽ dựa theo tiến vào người tu vi, đem tự thân tu vi áp chế để khảo hạch công chính. Trước đó nam tử phủ tiến đến những cái kia trúc cơ tu sĩ, toàn bộ tại hai thú công kích đến, chật vật chạy trốn hồi lâu. Thật vất vả mới thông qua khảo hạch, đây là hai thú thủ hạ lưu tình, để bọn hắn thông qua nguyên nhân, dù sao đã động phủ mở đến bây giờ, đều mấy trăm năm, nếu là không ai tiếp nhận truyền thừa, chẳng lẽ tại động phủ này chúng qua cả một đời à? Nhưng là Thạch Hạo không nghĩ tới, vừa mới công kích của mình, mặc dù không đến mức đánh giết trúc cơ 5 tầng. Nhưng là kích thương vẫn là xoa xoa có thừa. Kết quả bị Lâm Nam nắm lấy đầu lưỡi cho vung mạnh lên. Đến bây giờ đầu lưỡi cùng cái lưỡi cũng còn ẩn ẩn làm đau. Băng thạch thiềm mặc dù danh tự mang cái thạch chữ, nhưng đó là bởi vì làn da như là tảng đá màu da mà đến, cũng không phải là bởi vì nhục thân như là tảng đá. Thạch Hạo Thạch Vũ coi như tu vi đạt đến nguyên anh đỉnh phong, nhưng nhục thân lại chỉ so với tu sĩ kim đan muốn mạnh hơn một chút. Thật luận nhục thân cường độ, còn không bằng trúc cơ đỉnh phong thể tu. Nhưng băng thạch thiềm am hiểu nhất chính là băng hệ pháp quyết, ngang cấp linh thú bên trong, băng thạch thiềm hoàn toàn không cần cận thân, chỉ dựa vào pháp quyết liền có thể chiến thắng đối thủ. Mặc dù áp chế tu vi, nhưng tiện tay bày ra một đạo tường băng, chính là Lâm Nam dùng hết toàn lực, cũng mới xuất hiện một chút khe hở mà thôi. Nếu là đánh nát ra một con đường đến, thế nào cũng phải gần 10 cái. Thử nghiệm muốn ngự kiếm phi hành, lại phát hiện ngự kiếm pháp quyết thế mà căn bản không sử ra được. Nghĩ đến động phủ này bên trong, cũng có bố trí cấm bay trận pháp. Gặp Thạch Hạo Thạch Vũ càng đến gần càng gần, Lâm Nam trong tay pháp quyết vừa bấm, một đám lửa liền xuất hiện trên tay, đứng tại Lâm Nam bên cạnh Mộc Phong, trước tiên cũng cảm giác được hỏa diễm nóng bức, nội tâm không khỏi vì đó xuất hiện trở nên kích động. Tựa hồ nhớ tới một chút sinh khí sự tình, đem trong tay hỏa diễm vỗ, tường băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Lấy tường băng độ dày, chỉ cần 3 cái hô hấp, liền có thể hòa tan ra một cái thông đạo. Thiên địa kỳ hỏa, Thạch Hạo Thạch Vũ vừa mới chuẩn bị tiếp tục thi triển pháp quyết, lại cảm thấy Lâm Nam trong tay hỏa diễm không tầm thường. Loại kia so với đan hỏa còn phải tâm ứng tay khống chế. Vậy thì khác, tại hỏa hệ pháp quyết thả ra hỏa diễm. Kia ẩn chứa linh uẩn nhảy lên hỏa diễm, xác nhận Lâm Nam hỏa diễm tuyệt đối là thiên địa kỳ hỏa không thể nghi ngờ. Hơi gia tăng cường độ, vẻn vẹn hai cái hô hấp, Lâm Nam liền đem tường băng hòa tan ra một cái cửa hang. Cùng Mộc Phong hai người chui đi qua. Chẳng biết tại sao, tại Lâm Nam sử xuất hỏa diễm về sau, Thạch Hạo, Thạch Vũ vậy mà liền không còn truy kích Lâm Nam hai người. Phi thường thuận lợi đi tới đại môn trước đó. Không biết hai vị tiền bối ý muốn như thế nào? Hết thảy đều quá thuận lợi. Từ đầu với đuôi, chính là Lâm Nam đem Thạch Hạo vung mạnh bay, lại hòa tan Thạch Hạo tường băng. Có thể nói là một tia cản trở đều không có. Đơn giản đến Lâm Nam cũng không dám tin tưởng. Lúc này đại môn mặc dù đang ở trước mắt Lâm Nam nhưng không có đẩy ra, chỉ sợ có trá a. Tiểu tử ngươi vừa mới dùng ra là cái gì hỏa diễm? Ngươi là luyện đan sư sao? Thạch Hạo, Thạch Vũ nhảy đến ngay từ đầu nằm sấp vị trí. Thạch Hạo có chút ngồi xuống, lại như cũ chỉ có thể đem con mắt nhìn xuống dưới. Hướng Lâm Nam hỏi, hồi tiền bối, vừa mới kia là vô minh nghiệp hỏa. Bất quá vãn bối không phải luyện đan sư, mà là luyện khí sư. Lâm Nam hồi đáp, bây giờ tại người ta địa bàn bên trên, mà lại cái này hai con, vẫn là nguyên anh đỉnh phong linh thú. Vạn sự vẫn là cẩn thận là hơn. Tuổi còn trẻ, chẳng những tu vi cổ quái, còn thân phụ thiên địa kỳ hỏa. Được rồi, cửa thứ nhất này coi như ngươi thông qua được. Nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp nhau. Thạch Hạo nói xong, đầu lưỡi duỗi ra, thay Lâm Nam hai người đẩy ra đại môn. Ứng Ngư huynh, Bàng sư huynh, còn có Hà sư huynh, bọn hắn vậy mà đều tại trong viện tử này. Mộc Phong hướng trong viện nhìn lại, chỉ gặp ba người xếp bằng ở viện kia bên trong, tựa hồ đang tĩnh tọa khôi phục linh lực. Mặc dù đưa lưng về phía, nhưng cũng có thể cảm nhận được ba người trên thân để lộ ra mỏi mệt. Mộc Phong trong lòng lo lắng, một chân bước vào trong viện, đi chưa được mấy bước, cả người giống như ma, định tại nguyên chỗ. Hai vị tiền bối có thể cáo chi cái này cửa thứ hai nội dung. Lâm Nam may mắn, còn tốt không có lập tức đi vào. Viện này bên trong tuyệt đối có gì đó quái lạ, có lẽ bày ra trận pháp cũng khó nói. Mặc dù phàm vực bên trong trận pháp không nhiều, thế nhưng là vừa mới liền gặp cấm bay trận pháp, nói không chừng viện này bên trong có một tòa huyễn trận cũng khó nói. Viện này bên trong có một cái huyễn trận, một cái khốn trận, một cái mê trận, chỉ cần thông qua được ba cái trận pháp, đi vào đối diện trong lầu các, coi như thông qua khảo hạch. Thạch Hạo kiên nhẫn giải thích nói, coi như để Lâm Nam biết cửa thứ hai nội dung, cũng không có cái gì. Muốn phá trận, trừ phi một chút liền có thể nhìn ra trận pháp tồn tại, trực tiếp phá hư trong đó trận nhãn, hoặc là cũng chỉ có thể xâm nhập trong trận, tìm kiếm phá trận chi pháp. Mấy cái này trận pháp đều là nhị phẩm trận pháp, chính là tu sĩ kim đan đi vào cũng không thể dựa vào man lực phá giải, chỉ có thể tìm kiếm trận nhãn mới có thể chân chính phá trận. Ba người này xem ra thiên phú cực kém, chỉ là một cái nhị phẩm khốn pháp, vậy mà liền vây lại bọn hắn một tháng. Cùng Lâm Nam giải thích xong, Thạch Hạo xem ra có chút ghét bỏ mà nhìn xem Mộc Phong ba vị này sư huynh. Nghe được ba người này đã vây lại một tháng, Lâm Nam trong lòng giật mình. Tại Vô Tẫn môn bên trong, dựa vào tông môn lệnh bài, Lâm Nam cũng không có lâm vào qua huyễn trận bên trong. Bởi vậy Lâm Nam chưa hề trải nghiệm qua trận pháp lợi hại. Lệnh bài bên trong, mặc dù cũng có được khắc chế trận pháp đồ vật, lại không phải hiện tại Lâm Nam có thể hối đoái nổi. Dưới mắt, chỉ có thể xông vào, tiến vào trong viện, đi chưa được mấy bước, cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi. Lâm Nam liền phát hiện mình xuất hiện tại một đầu đường phố phồn hoa bên trên. Biết đây là tại trong trận pháp, nhưng là lui tới người đi đường, đều phảng phất một cái sinh động như thật nhân vật. Có gồng gánh đi đường, có lái xe đưa hàng, có tại bờ sông ngâm thi tác đối, còn có đứng tại Lâm Nam bên cạnh, trên mặt vẽ lấy nồng đậm trang, cao hứng lôi kéo Lâm Nam ống tay áo, liền phải đem Lâm Nam hướng trong tiệm kéo. Đại gia, tiến đến chơi đùa nha. Ngẩng đầu nhìn lại, ở giữa lâu vũ phía trên oanh oanh yến yến, quần áo gợi cảm, trên tấm bảng khắc lấy ba chữ to: Tầm Phương Các, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,